Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 742, chương 749. Long đình nguy cơ, bị chuyên chú Bạch Mi đối mặt với tay cầm trảm long thai dị tộc đại thánh. Sắc mặt của Lục Điện chủ âm trầm, nếu như những dị tộc này đại thánh trong tay không có trảm long thai, Lục Điện chủ thậm chí có thể làm được ở tại bọn hắn 12 người giáp công chung không rơi xuống hạ phong, nhưng là có này vạn giới hao phí vô số tâm huyết, đặc biệt nghiên cứu ra dùng để đối phó long tộc trảm long thai. Thiên bình liền trong nháy mắt nghiêng về tới, đông đông đông, long trong đình, đại biểu nguy cơ đại thế long chung bị gõ, long trong đình long tộc rối rít hiện thân. Chuẩn bị ứng đối chàng này vô cùng có khả năng đưa đến Long Đình tiêu diệt đại nguy cơ. Mắt lạnh nhìn Long Đình bên trong không ngừng xông ra Long tộc. Cửu thủ đại thánh vung tay lên. Phía sau ngàn vạn dị tộc xông ra. Lại phần lớn dị tộc trong tay cũng còn cầm đến các tầng cảnh giới trảm Long thai. Cùng ta vạn giới các tộc đối nghịch. Hôm nay chúng ta nhất định phải đưa ngươi Long tộc tàn sát không còn một mống. Rên lên một tiếng, 12 danh dị tộc đại thánh khu xử trảm long thai hướng bát đại điện chủ công tới. Sau lưng sơn hô hải khiếu một loại dị tộc cũng cùng đuổi theo. Bắt đầu máu tanh đại chiến. Địa ương giới Thục Sơn mặt đầy nóng nảy, Ngao Sơn hóa thành nguyên hình chân thân. Vô cùng lo lắng từ Đông Hải chạy tới Thục Sơn. Thục Sơn tông chủ Phong Thượng, Bạch Mi đang cùng Vũ Thánh chi khu bàn luận cái gì? Thấy Ngao Sơn gấp gáp như vậy chạy tới, ngay sau đó vung tay lên đem Ngao Sơn trực tiếp na di đến trước mặt mình. Xảy ra chuyện gì? Như vậy hốt hoảng, thấy Ngao Sơn mặt đầy vô cùng sốt ruột vội vàng, Bạch Mi trong lòng hơi động, có thể để cho Ngao Sơn hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ là Long Đình ra biến cố gì? Bạch Mi, Long Đình xảy ra chuyện. Không ra Bạch Mi đoán, Ngao Sơn vừa mới đứng lại mở miệng, câu nói đầu tiên liền tọa thực Bạch Mi phỏng đoán. Ta Long tộc ra phản đồ, Long Đình vị trí gặp phải tiết lộ, dị tộc đại thánh tay cầm trảm long thai tiến vào Long trong đình, đã cùng điện chủ môn đánh. Nhị điện chủ mới vừa truyền tin cho ta, hy vọng ngươi có thể đi trước tiếp viện. Nếu không Long Đình nhất hủy, vạn giới Long tộc liền như rắn không đầu. Ta ngươi hai tộc hợp tác, cũng trở thành bọt nước. Long tộc cao tầng bị trảm long thai áp chế. Giờ phút này Ngao Sơn chỉ có thể gửi hy vọng vào Bạch Mi. Hy vọng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, giải quyết lần này Long Đình nguy cơ. Chiếu nhìn như vậy, dị tộc đã biết kế hoạch chúng ta. Yên lặng gật đầu một cái, Bạch Mi sau đó đối với Ngao Sơn nói, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chạy tầm long cổ thuyền, chúng ta cái này thì chạy tới Long Đình. Ta cũng đi đi, tiến lên một bước, Vũ Thánh chi khu nói, ngươi lưu lại, dị tộc đại thánh trong tay có trảm long thai, bên trong cơ thể ngươi Vũ Thánh nguyên tử chính là long tộc. Tuy không có bị khắc chế tử, nhưng cũng ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi bây giờ vạn giới chính là lúc hỗn loạn, sau khi Thục Sơn phải có người trấn giữ, để cho Vũ Thánh chi khu lưu lại trấn giữ Thục Sơn. Bạch Mi lúc này mang theo Ngao Sơn trở lại Đông Hải, chạy tầm long cổ thuyền đi thủy tổ Long Đình. Từ đầu đến cuối Long Đình nhị điện chủ lắc mình tránh thoát một đòn phược long tác bắt. Đi tới một tên dị tộc đại thánh sau lưng, há mồm chính là một đạo hỗn hợp trên trăm loại đại đạo kinh khủng long ngâm. Ngang, sục sôi chấn động tiếng rồng ngâm chung, tên kia dị tộc đại thánh bị sống sờ sờ động chết. Long tộc thiên phú cường đại là tầm thường chủng tộc thật khó địch nổi. Xoẹt, dáng đánh chết một người dị tộc đại thánh. Nhị điện chủ thân thể nhưng cũng khác ba thanh trảm long phủ chém chúng. Rên lên một tiếng, Ngao La xoay người một đòn bước lui giữ phủ dị tộc đại thánh. Trong phút chốc long huyết tung tóe, ở Trảm Long phủ đặc thù lực lượng hạ, Ngao La thân thể bắt đầu không cách nào tự ức, lâm vào suy yếu. Cắn răng lui về, Ngao La quay đầu nhìn trọng thương còn lại 6 gã điện chủ. Mà sau lưng bọn họ, một cái trùng điệp vạn dặm Long Thi, còn ấm áp đến, ở Long Thi cổ ra, một đạo to lớn lưỡi đao để cho nhân kinh tâm động phách, Ngao La. Ngươi đi đi, cường lưu lại, chúng ta sẽ bị những thứ này tạp toái một lưới bắt hết. Bị từ bụng nơi trực tiếp chém eo lục điện, chủ, sắc mặt trắng bệch như tuyết, hơi thở mong manh, hiển nhiên là đã suy yếu đến mức tận cùng. Đối mặt 12 danh thủ cầm Trảm Long Thai dị tộc đại thánh, Long tộc bát đại điện chủ có thể nói là không có một thân thần lực, lại một chút cũng không phát huy ra được. Lực lượng bị Trảm Long Thai áp chế, hơn nữa không bỏ được buông tha này thủy tổ Long Đình, đưa đến bát đại điện chủ giống như úng chung chi miết, bị dị tộc đại thánh đè dồn sức đánh, đưa đến tuổi tác hơi nhỏ một chút cửu điện chủ trực tiếp vẫn lạc. Kỳ dư điện chủ cũng mỗi người người bị thương nặng, Long Đình chung còn lại Long tộc cũng đều nơi tay cầm Trảm Long Thai dị tộc thủ hạ. Chết thảm trọng, lần này là chúng ta khinh thường. Thần thương nhìn trọng thương đồng tộc, Ngao La trong lòng than nhỏ, mặt lộ bi thương. Tộc nhân phản bội cùng với đối với dị tộc khinh thị đưa đến Long tộc lần này tổn thất to lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới dị tộc lại vẫn luôn không có xem nhẹ bọn họ. Hơn nữa lại vạn năm trước liền bắt đầu mưu đồ Trảm Long Thai, dùng để đối với trả bọn họ. Ngẩng đầu nhìn đám kia cười lạnh dị tộc đại thánh, Ngao La cắn răng đứng dậy. Long tộc có thể bại, nhưng Long tộc tôn nghiêm nhưng không để dẫm đạp lên. Huống chi bây giờ bọn họ mặc dù thuộc về cực đoan hoàn cảnh xấu, nhưng nếu như dị tộc cho là như vậy thì có thể đánh bại bọn họ, vậy thì thật là quá buồn cười. Thấy Ngao La trung ba đòn Trảm Long phủ lại còn có thể đứng lên đến, cửu thủ khóe miệng của đại thánh khẽ nhếch, trong tay Trảm Long Thai lần nữa toát ra quang mang. Một giây kế tiếp sẽ phải bị cái này không biết điều Long tộc mang đến thân thủ chia lìa. Ba, ngay tại cửu thủ đại thánh thúc dục Trảm Long Thai chuẩn bị cái Ngao La một cái giải thời điểm, một đạo cực nhanh kiếm quang, tại chỗ có dị tộc đại thánh cũng không kịp phản ứng dưới tình huống, đem trong tay bọn họ 12 tòa Trảm Long Thai duy nhất toàn bộ đánh nát. Kinh ngạc nhìn lấy trong tay vỡ vụn thành cặn bã Trảm Long Thai, cửu thủ đại thánh mặt lộ tức giận. Là ai? Trảm Long Thai là đặc biệt dùng cho đối phó Long tộc thần kỳ, bản thân chất mặc dù địa không phải là đặc biệt cứng ngắc, nhưng là có thể hơi chút ngăn cản mấy lần công kích. Huống chi dị tộc đại thánh môn tay cầm Trảm Long Thai chính là đặc biệt nhằm vào đại thánh cấp Long tộc cực phẩm, bây giờ dễ dàng như thế liền bị hủy diệt, cửu thủ đại thánh môn làm sao không vừa giận vừa sợ. Ngươi chính là cái kia Bạch Mi, có thể ở vạn năm trước thì có dự mưu mò vớt Trảm Long Thai, hơn nữa còn có thể trong Long tộc bộ đào tạo được gián điệp. Cửu thủ đại thánh các loại dị tộc đại thánh hiển nhiên cũng là thập phần có thực lực và thủ đoạn. Thấy Bạch Mi hiện thân một khắc, cửu thủ đại thánh trực tiếp liền kêu ra Bạch Mi tên. Chính là Bạch Mẫu Nhân, vị này đầu tư cổ phiếu huynh, nhận biết tại hạ, đứng vào hư không. Bạch Mi cười khẽ nhìn cửu thủ đại thánh, đối mặt với là mình thập bội số dị tộc đại thánh, Bạch Mi trên mặt không nhìn ra một chút thận trọng thân sắc. Bạch Mi, Thục Sơn chi chủ, kiếm đạo đại thánh, không rõ lai lịch, ngươi mặc dù tự địa ương giới tu hành, nhưng cũng không phải là địa ương giới nhân, ngươi thiên phú kiếm đạo cực đoan đáng sợ, có tin đồn ngươi là thượng giới người tài giỏi chuyển thế đi tới ta vạn giới. Bất quá này tin đồn là thật hay giả, ngược lại còn không có được chứng thực. Cửu thủ đại thánh sau lưng, một tên lưng đeo một cái cổ đỉnh âm nhu nam nhân đi ra. trong lời nói đem Bạch Mi lai lịch nói rõ ràng, các hạ đối với ta như vậy dài, xem ra là đối với Bạch mẫu nhân rất là để ý a. Mị mắt thấy cái này thua đỉnh nam tử, Bạch Mi khinh bạc chân mày, trong lời nói đã hiện lên sát cơ. Cái này tự nhiên, dù sao nếu như không có ngươi tồn tại, ta vạn giới bây giờ còn là hòa bình một mảnh, há lại sẽ là như bây giờ vậy hỗn loạn không chịu nổi. Lấy bản thân thân đảo loạn ta toàn bộ vạn giới, như vậy nhân vật quan trọng, chúng ta làm sao có thể không chú ý nhiều hơn một ít đây? Cười nhìn đến Bạch Mi, thua đỉnh nam tử mà nói, hiển nhiên là đang nói, vạn giới dị tộc đại thánh môn đều đã đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Mi hôn. Vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ, số điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. App chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo thanh tân đọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.